Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77 phiên ngoại Ôn Càng. 1. Đêm đã khuya, Ôn Lăng Âm một mình đi ở trống trải đại đạo thượng. Đi ngang qua Bắc Trấn phủ Tư Đại Môn khi, hắn cơ hồ là theo bản năng mà dừng lại bước chân. Nhìn từ bóng dâm trung thoáng lộ ra một chút thanh màu xám mái hiên phát ngốc. Liền ở 2 tháng nhiều trước, hắn còn từng cùng Việt Giao sóng vai ngồi ở này mái hiên phía trên. Đối nguyệt mà trước, nghe nàng nói một ít trời Nam đất Bắc kỳ văn dị sự. Mà hiện giờ nơi đó trống rỗng, trừ bỏ ánh trăng chút xuống chảy xuôi, lại vô người nọ sang sảng minh diễm tiếng cười. Ôn Lăng Âm biết chính mình là cái không thú vị người, nặng nề bản khắc, lạnh băng bướng bỉnh, duy nhất am hiểu liền chỉ có luyện binh đánh giặc. Việt Giao như vậy tốt cô nương không thích hắn cũng bình thường. Đương hắn hạ quyết tâm giữ chặt Việt Giao tay, lại thấy đến nàng đáy mắt trốn tránh cùng mất tự nhiên là lúc, Ôn Lăng Âm mới biết được bị thương nặng là lúc Việt Giao ưng thuận hứa hẹn. Nàng 2 lần hôn môi, hơn phân nửa cũng không có đi tâm ân ý, nàng không thói quen cùng hắn thân cận. Nàng giải một cái tiện ý nói dối, nói không khổ sở, kia định là giả. Lúc sau rất nhiều thiên, Việt Giao cũng thường xuyên tới tìm hắn, nói chuyện khi luôn là không tự giác mà đánh giá hắn thần sắc. Liền tươi cười đều lộ ra vài phần thật cẩn thận, luôn là phóng thấp giọng âm gọi hắn. Ôn đại nhân, ngài còn sinh ti chức khí nột, cùng với nói sinh nàng khí, chi bằng nói là ở khí chính mình, ngực có ngàn ngôn, nề hà miệng vụng, liền một câu xuất phát từ nội tâm oa tử nói đều nói không nên lời. Huống chi Ôn Lăng Âm vẫn nhớ rõ giữ chặt Việt Giao tay khi, nàng kia căng chặt thủ đoạn cùng hơi hơi kháng cự. Hắn không xác định lần này Việt Giao vây quanh hắn chuyển, rốt cuộc là có ý tứ gì, thích cũng hoặc chỉ là áy náy. Tinh đấu lộng lẫy, ánh trăng như nước, bóng cây chung sống ở ve minh thỉnh thoảng vang lên, đánh gậy Ôn Lăng Âm hỗn loạn suy nghĩ. Hắn đem ánh mắt từ trống rỗng mái hiên thượng thu hồi, xoay người dục hồi. Phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc thanh thúy tiếng nói. Ôn đại nhân, thanh âm này phảng phất có ma lực, chợt một vang lên, liền ở Ôn Lăng Âm bình tĩnh tâm hồ giữa đẩy ra gợn sóng. Ôn Lăng Âm cầm lòng không đậu xoay người, liền thấy Việt Giao một thân hồng váy lụa đứng ở cam vàng dưới ánh đèn. Tóc đen dùng hồng lụa mang trói thành cao cao đuôi ngựa. Đã có cô nương gia minh diễm, lại có người tập võ đường hoàng, cả người đều phảng phất tản mát ra quang mang tới, cùng thấm vào ở thâm lam trong bóng đêm Ôn Lăng Âm hình thành đối lập tiên minh 2 loại sắc thái. Nàng cực nhỏ có xuyên nữ trang thời điểm, ngẫu nhiên một xuyên, Ôn Lăng Âm trong mắt liền chỉ thấy được nàng, nhật nguyệt sao trời toàn ảm đạm thất sắc. Ôn Lăng Âm là cái hỉ nộ không hiện ra sắc người. Mặc dù trong lòng gợn sóng kích động, trên mặt như cũ bình tĩnh đạm nhiên, chỉ đứng ở cung trên đường lặng lặng mà xem nàng, ánh mắt thâm trầm không ít. Việt Giao một đường chạy chậm lại đây, dưới hiên ngọn đèn dầu chậm rãi từ trên người nàng rút đi, lại một chút không tổn hại giảm hắn nhan sắc. Tươi cười minh diễm mà nói, mới vừa đi tổng phủ tìm ngài không ở, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi, bệ hạ triệu kiến báo cáo công tác, cho nên trở về vãn chút, ngày ngày đều như vậy vãn, vất vả đại nhân lạp, về sau có cái gì việc chia sẻ chút cấp Bắc Trấn phủ tư, đừng luôn là ngài một người khiêng a. Ôn Lăng Âm rũ xuống lông mi không nói chuyện. Hắn kỳ thật là cố ý đem sở hữu việc đều ôm ở chính mình trên người. Chỉ có vội lên, hắn mới có thể tận khả năng mà không đi miên man suy nghĩ. Việt Giao nhìn không ra hắn tỉnh tố, thanh thanh giọng nói, tìm lấy cớ ở lâu hắn trong chốc lát. Ôn đại nhân, trước đó vài ngày phía dưới trình lên tới một cái án tử. Ty chức xem không hiểu lắm, nếu không làm phiền ngài tiến vào chỉ điểm một chút. Ôn Lăng Âm thấy được nàng đáy mắt mong đợi, lại vẫn là lắc đầu. Không được, sắc trời quá muộn, ngày mai lại nói ai ai. Từ từ, Việt Giao một phen giữ chặt hắn tay. Không nói chuyện công sự cũng có thể. Liền luận tư tình, tối nay ánh trăng không tồi. Đại nhân cũng vất vả. Liền cùng ta cùng uống xoàng hai ly giải giải lao. Tốt không? Dứt lời, nàng còn nghịch ngẫm mà chớp chớp mắt. Năn nỉ nói, ngươi liền ứng thừa ta đi. Ôn đại nhân, Ôn Lăng Âm tầm mắt dừng ở hai người dao nắm trên tay. Trong mắt có gợn sóng trượt lóe mà qua. Ngay sau đó lại bị hắn dày đặc lông mi che giấu. Thấy hắn không nói chuyện, Việt Giao phóng nhuyễn thanh âm nói, hôm nay là ta sinh nhật, đại nhân nhận tâm cự tuyệt ta sao? Ôn Lăng Âm chợt dương mắt, tiếng nói thanh lãnh hỏi, càng vỗ sử sinh nhật, không phải ở 3 tháng sau sao? Ngoặc kép, bị vô tình vạch trần nói dối, Việt Giao nhất thời xấu hổ. Xoa chóp mũi ha ha cười gượng, phải không, ta cấp đã quên, vẫn là Ôn đại nhân trí nhớ hảo. Gì, Ôn đại nhân như thế nào biết ta sinh nhật? Ôn Lăng Âm hầu kết lăn lộn một phen, rồi sau đó quay đầu đi chỗ khác, tránh ra Việt Giao tay. Việt Giao lòng bàn tay không còn, trong lòng cũng đi theo vắng vẻ, cười tiến đến Ôn Lăng Âm trước mặt. Còn sinh khí nột, cho ngươi kéo tay nhỏ, được không? Tới tới tới, kéo đi, ta không ngại, nói. Nàng thoải mái hào phóng mà đem bàn tay đưa tới Ôn Lăng Âm trước mặt. Nàng trong ánh mắt quá sạch sẽ đến không có một tia tạp niệm, như là cái chưa thông suốt hài tử. Ôn Lăng Âm nhắm mắt, nói, vẫn chưa sinh khí, chỉ là... Việt Giao truy vấn, chỉ là cái gì? Ôn Lăng Âm lắc lắc đầu, chỉ là, nhìn không thấu nàng ý tưởng. Phía trước chống cự đến như vậy rõ ràng, hiện tại lại biểu hiện đến như thế trắng ra. Hắn không hy vọng nàng là bởi vì áy náy mà miễn cưỡng chính mình. Ngay sau đó, Việt Giao lại là chủ động mà kéo lại hắn. Lấy một cái thân mật tư thế cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Ôn Lăng Âm hơi hơi kinh ngạc. Việt Giao cười nói, như thế nào, Ôn đại nhân không thích như vậy. Chỉ cần có thể làm ngươi vui vẻ, tưởng kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Ôn Lăng Âm tựa hồ cũng không vừa lòng, khẽ nhíu mày nói, ta không nghĩ chỉ có ta một người vui vẻ. Ta muốn ngươi cũng vui vẻ. Càng vỗ sử, Việt Giao ngẩn ra, trong lòng mềm mại nhất địa phương nổi lên một trận dòng nước ấm ni. Nàng ngượng ngùng mà xoa xoa chóp mũi, cố ý đậu hắn, ai, nếu đại nhân không thích, ta đây liền buông tay lạp. Ngắn ngủi trinh lăng qua đi, Ôn Lăng Âm chạy nhanh phản chế trụ nàng, nhị tiêm ở dưới ánh trăng phiếm hồng nhạt, nhẹ giọng nói, thích. Việt Giao phụt nhạc ra tiếng tới. Ôn Lăng Âm nghiêm túc mà nhìn nàng, thật lâu sau mới nói, vậy còn ngươi, ta cái gì, ngươi khá vậy thích như vậy. Việt Giao há miệng thở dốc, nhưng mà lời nói tới rồi bên miệng lại bị nàng nuốt xuống. Nàng cắn môi dưới giảo hoạt cười, cố ý bán cái nút, ngươi bồi ta uống rượu, ta liền nói cho ngươi có thích hay không. Ôn Lăng Âm là cái tự hạn chế người, lúc này lại không đành lòng cự tuyệt, phục hồi tinh thần lại khi đã gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, hảo, vẫn là lần trước uống rượu kia phiến mái hiên, ngửa đầu là có thể nhìn đến bạc vụn ngôi sao che kín bầu trời đêm monster hai người bên người thả Một chiếc đèn, gió đêm cùng với rượu hương từ tới. Đuốc ảnh rung động, chiếu vào Ôn Lăng Âm trong mắt tựa như kim sóng di động. Ôn Lăng Âm vẫn luôn dùng cặp kia xinh đẹp lại thanh lãnh đôi mắt nhìn nàng. Không có mở miệng thúc giục, lại là ở không tiếng động chờ đợi một cái trả lời. Việt Giao tự nhiên biết hắn đang chờ đợi cái gì, ngửa đầu rót một ngụm rượu. Phương Xoa khóe miệng nói, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói, lần trước bắt tay chuyện đó a, là ta nhất thời không có thích ứng lại đây. Rốt cuộc chưa bao giờ có nam nhân kéo qua tay của ta, nghe được chưa bao giờ có người kéo qua tay của ta, câu này, Ôn Lăng Âm sắc mặt hơi tễ, liền khóe miệng căng chặt độ cung đều nhu hòa không ít. Che giấu dường như uống một ngụm rượu, Việt Giao tiếp tục nói, sao lại gặp ngươi không để ý tới ta, ta là thiệt tình luống cuống, hối hận đến không được, rất nhiều lần muốn cùng ngươi giải thích, nhưng thấy lại không tìm được thích hợp cơ hội mở miệng, ngươi không chán ghét. Ôn Lăng Âm hỏi, Việt Giao cười nói, chán ghét cái gì nha, nếu là thật chán ghét ngươi, lúc trước liền sẽ không thân ngươi, nào còn sẽ cho ngươi bắt tay cơ hội. Ôn Lăng Âm lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, quay đầu đi chỗ khác, nâng lên mu bàn tay phúc ở khóe miệng chỗ, chặn kia một mạt nhợt nhạt ý cười. Việt Giao đem hắn động tác nhỏ thu về đáy mắt, thò lại gần dùng vai đỉnh đỉnh hắn cánh tay, hì hì cười nói, ngươi đừng chống đỡ nha, ta nhưng thấy ngươi cười a, ta cùng với ngươi nhận thức ngươi này đó thời gian, vẫn là lần đầu gặp ngươi cười đâu, nhiều hiếm lạ a. Ôn Lăng Âm bị nàng nói được có chút ngượng ngùng, lại xoay đầu tới khi đã khôi phục trấn định, ngóng nhìn Việt Giao nói, ngươi nếu muốn rõ ràng, con người của ta nặng nề cũng sẽ không nói chuyện, cùng ta ở bên nhau có lẽ sẽ thực không thú vị. Việt Giao ôm bò rượu trả lời, không quan hệ nha, ta rất thú vị, xứng ngươi chính thích hợp. Không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, Ôn Lăng Âm trong lòng chấn động, trong mắt ánh nến nhảy lên, ảnh ngược nàng trong sáng miệng cười, không cấm cổ họng lăn lộn một phen, thanh lãnh tiếng nói trầm thấp không ít, nói, ngươi nếu đáp ứng cùng ta ở bên nhau, ta muốn, liền không chỉ là dắt tay đơn giản như vậy, ta sẽ hướng ngươi đòi lấy càng nhiều. Việt Giao chớp chớp mắt, ngay sau đó mở ra hai tay, như là muốn ôm này phiến sáng lạn ngân hà, con người của ta luôn luôn có chút trì độn, nhưng một khi hạ quyết tâm, liền sẽ không dễ dàng thay đổi, cho nên Ôn đại nhân không cần lo lắng, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Càng vỗ sử, một câu hoàn chỉnh nói còn chưa nói ra, Việt Giao lại là cười khẽ thò qua đầu tới, dùng mang theo rượu hương mồm mép hôn hẳn khóe miệng. Ôn Lăng Âm hô hấp cứng lại, trừng lớn thanh lãnh đôi mắt, đôi tay chế trụ Việt Giao đầu vai, dục cự còn nghênh, cơ bắp nhân khẩn trương mà cực độ căng thẳng. Việt Giao kỳ thật so với hắn càng vì khẩn trương. Này một cái hôn cùng trước hai cái hôn bất đồng, đã không có bất luận cái gì lấy cớ có thể cho nàng biện giải. Bất quá, nàng cũng không tính toán biện giải. Anh trăng thực hảo, rượu cũng thực hảo, Ôn đại nhân càng tốt. Tình đến chỗ sâu trong, nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy liền thân lên rồi. Không biết qua bao lâu, Việt Giao cảm thấy da không thích hợp, đem môi từ Ôn Lăng Âm trên môi rút lui, đánh giá hắn một lát. Phương không nhịn được mà bật cười nói, để thở nha Ôn đại nhân, ngươi là muốn nghẹn chết chính mình. Ngô, lời còn chưa dứt, ánh mắt thâm trầm Ôn Lăng Âm một phen đè lại nàng vai, đem nàng đẩy đến ở mái hiên hàng ngói thượng, ngay sau đó cúi người phủ lên nàng. Việt Giao chỉ cảm thấy một bóng ma bao phủ chính mình, Nàng nhìn không thấy sao trời, nhìn không thấy ánh trăng, mãn tâm mãn nhãn đều là Ôn Lăng Âm phóng đại dung nhan. Tuổi trẻ, trúc trắc, lại vô cùng tuấn mỹ, tựa như một khối không rảnh phác ngọc, càng vỗ sử hẳn là biết, ta muốn còn có càng nhiều. Ôn Lăng Âm tiếng nói thực ách, lại phá lệ câu nhân, cơ hồ là gián Việt Giao bên tai nói, ta so ngươi trong tưởng tượng càng không nói đạo lý, qua tối nay, ta sẽ không lại buông tay, sẽ không lại cho ngươi đường lui, nói, hắn phản hôn lấy Việt Giao, ngay từ đầu vẫn là thật cẩn thận nếm thử, không bao lâu liền thay đổi hương vị, một tay đem Việt Giao tay đè ở đỉnh đầu, như là một con nếm đến mùi máu tươi thương lang, rốt cuộc rút đi cấm dục thanh lãnh ngụy trang, hắn là thật sự động tình, hôn đến chúc chắc mà lại nhiệt liệt, kỹ xảo không tính là quá hảo, lại cho Việt Giao thật sâu chấn động. Nếu không phải tối nay, nàng hoàn toàn lưu không đến đoan trang thanh cao Ôn chỉ huy sứ cũng có như vậy mất khống chế thời. Địa mần y dưới thân gạch ngói gập ghềnh, cộm đến nàng thực không thoải mái, không khỏi kêu lên một tiếng. Ôn Lăng Âm nghe thấy được, thân hình cứng đờ, lại mở mắt ra khi rõ ràng thanh tỉnh không ít, thoáng ngồi dậy xem nàng. Việt Giao môi phá ra, nhiễm huyết, như là phần mặt, Ôn Lăng Âm ánh mắt một thâm, cúi người đem miệng nàng thượng vết máu liếm đi. Ách thanh nói, không thể hối hận, ta sẽ không hối hận. Việt Giao nằm ở mái hiên thượng, trợn mắt đó là cuồn cuộn bầu trời đêm cùng Ôn Lăng Âm dung nhan. Gian nan mà đầm eo nói, ai ai Ôn đại nhân, đánh cái thương lượng. Có thể hay không trước làm ta lên, này chỗ ngồi không thoải mái, cộm đến ta eo đau. Ôn Lăng Âm duỗi tay đem nàng kéo, đôi mắt nhiệt độ chưa cởi, như cũ không chớp mắt mà nhìn nàng. Việt Giao nâng lên ngón tay chạm chạm chảy ra môi dưới, trong lòng thầm mắng một tiếng, sói con, ngoài miệng lại trêu ghẹo nói, nhìn ta làm chi, đẹp sao? Ôn Lăng Âm thế nhưng nghiêm trang gật đầu, đẹp, mới vừa rồi trải qua như vậy một hồi kịch liệt hôn môi. Việt Giao ra mặt lại hậu cũng có chút ngượng ngùng, nhặt lên gác ở một bên rượu cùng hắn va chạm, phát ra đinh mà một tiếng réo rắt. Chi âm ni tới, uống rượu, tối nay có hỉ, không say không về, đêm nay nói không rõ là ai trước say. Ngày thường tử lượng cực đại, Việt Giao tối nay uống lên một tiểu đàn, liền đã có chút hơi say, liền Ôn Lăng Âm đi theo nàng vào tẩm phòng, nàng cũng vẫn chưa ngăn trở. Ôn Lăng Âm bước chân trầm ổn, sắc mặt thanh lãnh đạm nhiên, chỉ có một đôi mắt phiếm mờ mịt thủy quang, rõ ràng say đến so nàng lợi hại hơn. Việt Giao đi múc nước, Ôn Lăng Âm đi theo, Việt Giao đi trải giường chiếu, Ôn Lăng Âm cũng đi theo, Việt Giao đi tắm, Ôn Lăng Âm đi theo. Việt Giao không quá nguyện ý, duỗi tay đem Ôn Lăng Âm đẩy ra tịnh thất, đối hắn nói, phi lễ chớ coi a Ôn đại nhân, giường đã thế ngươi phô hảo, ngươi đi về trước nghỉ ngơi bãi, nói. Cũng mặc kệ say rượu Ôn Lăng Âm hay không nghe hiểu, uống quýt mà đóng cửa lại. Tắm gội xong, Việt Giao hỗn độn đại não thanh tỉnh không ít, chỉ ăn mặc đơn bạc hạ thường, chà lau ướt rầm rề tóc dài từ tịnh thất ra tới, rồi sau đó sừng sốt. Ôn Lăng Âm lại vẫn là đứng ở nguyên lai vị trí chờ nàng, nửa bước chưa ly, rũ xuống mắt lẻ loi mà đứng ở hành lang hạ, như là cái bị người vứt bỏ tiểu hài tử. Việt Giao tâm mềm nhũn, đi qua đi dắt lấy hắn tay, bất đắc dĩ nói, đã giờ tí, không phải làm ngươi đi trước nghỉ tạm sao, như thế nào ngốc đứng ở này làm chi. Ôn Lăng Âm càng dùng sức mà tiền bâu ơ trụ nàng, cố chấp nói, chờ ngươi, hảo hảo hảo, chờ ta, Việt Giao tự nhiên sẽ không cùng con ma men so đo. Hống hắn nói, đi thôi, mang người đi ngủ, say rượu Ôn Lăng Âm thực ngoan. Bị nàng dắt đến trên giường ngồi xong, lại ngoan ngoãn mà chính mình trừ bỏ quần áo, chỉ ăn mặc một thân sạch sẽ tuyết trắng tiết phục, ngồi ngay ngắn ở trên giường xem nàng. Việt Giao ninh ướt khăn, cho hắn lau mặt lau tay, chỉnh đốn xong sau, phương ấn hắn ở trên giường nằm hảo, cho hắn đắp lên hơi mỏng đệm chăn. Ai ngờ ngay sau đó, Ôn Lăng Âm chợt ngồi dậy, nắm lấy Việt Giao thủ đoạn. Việt Giao một tay bị hắn nắm lấy, một tay còn phủng thấm ướt khăn, kinh ngạc xoay người xem hắn. Làm sao vậy? Ngủ, nói. Ôn Lăng Âm bất động thanh sắc mà hướng giường bên trong xê dịch. Ngay sau đó vỗ vỗ bên cạnh người đằng ra không vị. Ý ngoài lời thập phần rõ ràng. Việt Giao buồn cười nói. Ta bất đồng ngươi ngủ. Ta đi cách vách. Ai ai. Còn chưa có nói xong. Ôn Lăng Âm thủ hạ dùng sức lôi kéo. Lại là đem nàng cả người kéo vào trong lòng ngực. Việt Giao dãy giụa suy nghĩ muốn ngồi dậy, lại bị Ôn Lăng Âm mạnh mẽ đè lại, nhét vào ổ chăn chung. Ngay sau đó, Ôn Lăng Âm cực nóng hôn che trời lấp đất mà đến, môi lưỡi cường thế mà cạy ra nàng phòng thủ, cướp lấy nàng hô hấp cùng lý trí. Say rượu Ôn đại nhân căn bản không nói đạo lý, thả lực lớn vô cùng. Việt Giao chỉ tượng trưng tính mà hừ hai tiếng, thực mau từ bỏ chống cự, cùng hắn giao chiến ôm ở bên nhau, môi lưỡi tương diễn, bị hắn đỉnh lộng liếm mút, phát ra lệnh người mặt đỏ tai hồng tiếng nước, hai người thân thể ai đến gần. Việt Giao mới phát hiện Ôn Lăng Âm nổi lên phản ứng, thả phản ứng không phải giống nhau đại, ai Ôn đại nhân ngươi từ từ. Việt Giao gian nan mà né tránh hắn hôn, duỗi tay muốn đẩy hắn, lại bị Ôn Lăng Âm một tay nắm lấy thủ đoạn ấn ở đầu giường, khiến nàng dãy giụa không được. Việt Giao cảm giác chính mình thành thớt thượng thịt cá, đáng thương hề hề chờ đợi Ôn đại nhân tàn phá. Ngoài miệng vẫn tóm được cơ hội lải nhải nói, ngươi nghĩ lại a Ôn đại nhân. Loại chuyện này cần phải nghĩ kỹ. Rượu sau xuân phong nhất độ cũng không phải là ngươi phong cách. Càng vỗ sử, Ôn Lăng Âm lấp kín nàng niệm niệm không thôi miệng. Nụ hôn dài qua đi, lại ở nàng bên tai trầm trọng mà thở phì phò. Nhận đến liền thanh âm đều đã phát run. Ta tưởng ngươi, càng vỗ sử kia một cái chớp mắt. Việt Giao tâm tính cả thân thể cùng nhau mềm mại, phục hồi tinh thần lại khi hai người quần áo đều là bị trừ bỏ cái thất thất bát bát. Ôn Lăng Âm thân thể là thon dài cân xứng loại hình, cơ bắp cũng không khoa trương, mỗi một khối đều là gãi đúng chỗ ngứa hoàn mỹ, vận sức chờ phát động tràn ngập sức bật, ánh nến ấm áp. Việt Giao nhịn không được duỗi tay sờ sờ hắn rắn chắc chỉnh tề cơ bụng. Tán thưởng nói, thật là trời sinh tập võ nguyên liệu. Ôn Lăng Âm bị nàng sờ đến cả người cứng đờ. Duỗi tay cầm nàng lộn xộn bàn tay, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, lại lần nữa cúi người phủ lên nàng trần trụi thân mình. Hắn động tác thực chúc chắc. Việt Giao không ngọn nguồn có chút khẩn trương, hỏi, ngươi đừng loạn đỉnh, từ từ, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Ôn Lăng Âm không đáp lại nàng, cũng không biết là nghe hiểu, vẫn là không nghe hiểu, nhỏ vụn mà hôn nàng, hai mảnh môi dính trụ lại tách ra, như là ở nhấm nháp một khối mỹ vị điểm tâm ân y. Hắn duỗi tay xoa xoa Việt Giao khóe mắt, phảng phất nơi đó có nước mắt, dường như đôi mắt thâm trầm chung mang theo vài phần đau lòng, nhẹ giọng nói, càng vỗ sử, đừng khóc. Việt Giao ngẩn ra, cười nói, ngươi thật là say hồ đồ, Ta không khóc, Ôn Lăng Âm trong mắt có rất nhiều nàng xem không hiểu tình tố. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu nàng đôi mắt trở lại xa xôi quá khứ. Lại lặp lại một lần. Đừng khóc, Việt Giao, thanh âm so vừa nãy càng vì ôn nhu trầm thấp. Việt Giao bị hắn mạc danh lời nói lộng hồ đồ. Duỗi tay vỗ về hắn phần lưng cơ bắp đường cong. Hỏi, ta ở ngươi trước mặt đã khóc sao? Ôn đại nhân, Ôn Lăng Âm khuôn mặt có một cái chớp mắt mờ mịt. Phảng phất ở hồi ức quá vãng. Thật lâu sau mới thấp thấp ân một tiếng. Nói, 8 năm trước, hắn 13 tuổi, đi theo phụ thân rời hướng Nam Cương. Kia đúng là cảnh xuân tươi đẹp nhật tử. Con đường ngoài thành quan đạo, bên đường hai bài cây lê chính khai đến nhiệt liệt. Từng cụm một đoàn đoàn bạch, như là trồng chất quanh năm không hóa tuyết động. 13 tuổi Ôn Lăng Âm cưỡi ở cao đầu đại mã thượng. Ánh mắt bị cây lê hạ một người múa kiếm thiếu nữ hấp dẫn. Đó là một cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi nữ hài. Đuôi ngựa cao thúc, ăn mặc một thân tuyết trắng bạch ma đồ tang. Giữa trán chắt chói mắt vải bố trắng điều. Cả người cơ hồ cùng đầy trời lê bạch hòa hợp nhất thể. Kiếm khí kích động, nàng đem một thanh trường kiếm vụ đến như long tựa dao. Dung độc đến tâm can chung lại hàm chứa một cổ nói không rõ bi thương. Bạch y chân đi siêu vẹo, giống như ngay sau đó liền sẽ hóa điệp mà đi. Nàng không biết mệt mỏi mà múa kiếm. Một bộ kiếm pháp luyện xong sau lại tiếp theo luyện tiếp theo bộ. Đầy mặt thủy quang nói không rõ là mồ hôi vẫn là nước mắt. Ôn Lăng Âm hai tròng mắt chung ánh nàng múa kiếm tư thái. Một cổ thật sâu vô lực cùng bi thương thổi quét mà đến. Chấn động hắn lòng dạ. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế bừa bãi mà lại bi thương kiếm pháp. Như là điền hải tinh vệ. Giống pháp khỏa phi Nga. Giống bị thiên đế chém tới đầu lại vẫn lấy nhũ vì mục. Lấy tề vì khẩu. Vũ làm thích cùng nhìn không thấy địch nhân làm đấu tranh hình thiên. Rất có khăn trùm hào khí. Đáng tiếc Tấn Dương Hầu dục ngựa tiến lên. Như suy tư gì mà nhìn cây lê hạ múa kiếm thiếu nữ. Cha, hắn là ai? Ôn Lăng Âm hỏi. Việt gia con gái út Tấn Dương Hầu rất là tiếc hận nói. Tháng trước Bắc Cảnh ngộ tập. Nàng hai cái ca ca đều là chết trận xa trường. Quan tài trước hai ngày mới vận hồi kinh sư. Việt gia trừ bỏ trẻ con, không một nam đinh may mắn còn tồn tại. Mãn môn anh liệt a, chỉ để lại như vậy một cái nữ nhi. Hoa lê còn ở rào rạt chấn động rớt xuống như đầy trời tuyết bay. Cây lê hạ múa kiếm thiếu nữ hao hết cuối cùng một tia sức lực, loảng xoảng một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó chống kiếm suy sụp mà dựa vào cây lê trên thân cây, che lại mắt lên tiếng khóc lớn. Hết chương.